phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công. Chương 14, góc truyện audio.com. Hai huynh đệ bối rối vội vàng kéo chăn che người. Cả hai đều hết sức xấu hổ. Tào Hiểu Kỳ ôm ca ca, thậm chí có thể cảm nhận được thân thể của y đang ở trong lòng mình phát run. Phía dưới ca ca còn dính đầy tinh dịch cậu bắn ra, mà chính cậu trên người cũng dính đầy của ca ca. Tào Hiểu Kỳ trong lòng thực loạn. Cậu không biết giờ phút này mình khẩn trương là do mình cùng thân ca ca loạn luân bị ba ba phát hiện, hay là vì mình thượng người của ba ba bị phát hiện. Nhưng vô luận như thế nào, cậu biết cậu có trách nhiệm bảo hộ ca ca. Ba, đừng trách ca ca, là con ép buộc anh ấy. Thiếu niên ngạnh cổ, vẻ mặt cứng cỏi bất khuất. Tào Ngọc Thành cảm thấy buồn cười. Hỗn tiểu tử này, thượng ca ca của mình, còn một bộ hiên ngang lẫm liệt. Bộ dáng đương nhiên, thật sự là không biết xấu hổ giống y như lão tử. Ngươi đem ca ca của ngươi làm nhanh như vậy, nó sẽ không thở kịp. Vẫn là ba ba hiểu được đau lòng nhi tử. Hắn đi đến bên cái giường hỗn loạn của hai người, một phen đoạt lấy đại nhi tử trong lòng tiểu nhi tử. Ôm lấy y ngồi xuống. Uy, ba ba mau buông ca ca. Ca ca đã là người của con. Con không cho ba ba lại khi dễ anh ấy. Tào Hiểu Kỳ còn trẻ khí thịnh, nhìn ba ba muốn ôm ca ca đi, cũng không quản xấu hổ khi bị phát hiện gian tình, thầm nghĩ bảo vệ chủ quyền của mình, người của ngươi. Tào Ngọc Thành cảm thấy biểu hiện của tiểu nhi tử thật đáng yêu. Thế là nói đùa, thượng một lần là thành người của ngươi, ca ca ngươi là hoài thai hài tử của ngươi nên phải gả cho ngươi. Mau đầu tiểu tử, ngươi làm sao biết cách làm ca ca thoải mái a? Vừa rồi ba ba đều thấy được, xử nam ngươi cũng không thỏa mãn nổi ca ca dâm đãng của ngươi. Đại nhi tử dúi đầu vào trong lòng ba ba, mặt đỏ đến nỗi sắp nướng được cả khoai lang. Ba ba sao có thể nói rõ ràng ra như thế? Rõ ràng là Tiểu Kỳ câu dẫn y chống cự không được mới. Hiện tại còn nói ra lời này. Giống như là y trời sinh dâm đãng câu dẫn con ruột của hắn vậy. Con hiện tại đã không phải là xử nam, là một nam nhân đều không thể chịu được mình bị người khác cười nhạo không đủ khả năng thỏa mãn bạn giường. Cho dù người cười nhạo mình là thân ba ba của mình cũng không thể. Hơn nữa ba tuổi đã đều một bó to, không còn dùng được, khẳng định không có khả năng làm ca ca thích. Tào Hiểu Thụy hận không thể chui vào một cái lỗ vĩnh viễn không cần đi ra gặp người. Nga, vậy đến so xem, nhìn coi ai đem ca ca ngươi thao bắn nhiều hơn. Đến phòng ba ba, giường của các ngươi quá nhỏ. Tào Ngọc Thành ôm Tào Hiểu Thụy trở về phòng mình. Biết tiểu nhi tử nhất định sẽ đi theo. Tiểu tử đó nhất định sẽ không thể chống cự nổi bị việc cùng ba ba chia sẻ ca ca dụ hoặc. Tào Hiểu Kỳ quả nhiên đi theo. Dọc theo đường đi còn đỡ ca ca, sợ ba ba không cẩn thận đem ca ca tâm căn bảo bối của mình làm ngã. Ngốc tiểu tử này tựa hồ ý thức được ba ba cũng không vì mình cùng ca ca lên giường mà sinh khí. Ngược lại sự tình đang phát triển theo một phương hướng mà cậu chưa bao giờ lường trước được. Ba ba không phản đối mình cùng ca ca phát sinh quan hệ. Thậm chí còn tính toán cùng mình đùa bỡn ca ca. Đối với thiếu nam vừa mới phá thân được vài phút mà nói. Cái này thật quá kích thích. Ba ba, Ngô, không cần. Tào Hiểu Thụy mới bị phóng tới trên giường liền nghênh đón nụ hôn khí phách 10 phần của ba ba. Ba ba không giống trước kia ôn nhu, vừa mút vừa cắn, như là muốn trừng phạt đem bờ môi của y mút đến sưng lên còn không buông tha. Vừa rồi thời điểm câu dẫn đệ đệ ngươi dâm đãng như vậy. Hiện tại bị ba ba hôn lại giả vờ trinh tiết liệt nữ. Dương Vi Ti Tào Ngọc Thành từ lúc nhìn tiểu nhi tử ngoan thao đại nhi tử đã muốn cương. Bây giờ đại nhi tử trần như nhộng đang nằm trong lòng mình. Tiểu huyệt vẫn còn tinh dịch vừa rồi tiểu nhi tử bắn vào. Tào Ngọc Thành có muốn nhịn cũng nhịn không được. Dương Vi Ti thô to đã muốn cọ cọ trên bắp đùi trắng nõn. Chờ được đi vào dâm động đã bị tiểu nhi tử bắn đầy tinh dịch. Xem y đến tột cùng có bao nhiêu tài năng dâm đãng tiếp tục câu dẫn nhi tử của lão tử. Không phải cái gì, không phải mình bị đệ đệ làm cho phát lãng cao trào. Hay là không phải mình cự tuyệt ba ba, nói sao cũng không đúng. Nhưng này lại là tình huống gì? Ba ba chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn cùng đệ đệ khi dễ y. Con xem con, vừa tinh dịch vừa tao thủy. Ba ba cũng không cần giúp con khuếch trương. Tào Ngọc Thành mở hai đùi Tào Hiểu Thụy ra, dùng quy đầu tại huyệt khẩu dò xét vài cái. Chỉ cảm thấy phi thường ướt át, nhất thời toàn bộ Dương Vi Ti đều kêu gào muốn xông vào hưởng thụ một phen. Ba, ba ba, cực đại quy đầu chui vào tiểu huyệt ướt át, không cần tốn nhiều sức đã đột phá đến địa phương sâu nhất. Tào Hiểu Thụy bị đâm đến lảo đảo, dâm huyệt tự giác bao lấy côn TST hung mãnh xâm chiếm. Thân thể vừa được thỏa mãn lại bắt đầu nóng lên, Sử Nam lần đầu bắn cũng thật nhiều, bên trong cái miệng nhỏ nhắn này cũng sắp thành đại hồng thủy. Ba bà ý xấu vừa hưởng thụ được tiểu huyệt mềm mại ướt sũng ôm lấy, vừa liếc mắt nhìn tiểu nhi tử đang trợn mắt há hốc mồm bên cạnh. Ba ba dạy ngươi làm thế nào thỏa mãn ca ca ngươi, chịu không nổi thì để ca ca giúp ngươi khẩu giao. Tào Hiểu Kỳ không phải là lần đầu tiên xem ba ba thao ca ca, nhưng đây là lần đầu tiên cậu công khai chính đại quang minh xem. Đồng thời lần này cậu cũng không còn là người đứng xem mà là người tham dự. Cậu nhìn cái nơi tiêu hồn của ca ca ăn vào côn TST thô to của ba ba. Bị ba ba niết mông nâng lên mãnh lực đâm chọc, lúc rút ra chỉ còn lại quy đầu bên trong động khẩu. Lúc sáp nhập thì cả căn đều đi vào, mông cùng âm năng va chạm nhau thật mạnh, đại lượng DM thủy bị đẩy ra, tại chỗ hai người kết hợp ướt đẫm một mảnh, ca ca hai má phiếm hồng, giống như thiếu dưỡng khí há to miệng thở gấp, còn không thì bị đâm đến lãng kêu, thanh âm vừa mềm mại vừa dâm đãng làm cho hạ thân cậu lại cứng rắn phát đau. Cậu đương nhiên biết khẩu giao là cái gì, nhưng miệng ca ca nhỏ như vậy, thật có thể ăn vào thịt heo bổng của mình sao? Còn ngốc lăng cái gì? Ca ca ngươi có thể ăn, nhưng mà đừng thao quá mạnh, ta cũng không thường xuyên dùng miệng của nó. Lão thần Tào Ngọc Thành một bên thong thả đại lực trừ sáp, một bên thưởng thức bộ dáng Dương Vi Ti đứng thẳng của tiểu nhi tử. Quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử, thước thất cùng hình dạng này. Nếu có thời gian rèn luyện kinh nghiệm cùng lực khống chế, nhất định có thể làm đại nhi tử sướng đến chết. Ca ca, em sẽ điểm nhẹ, anh giúp em ngậm vào đi. Được ba ba cổ vũ, Tào Hiểu Kỳ nâng lên Dương Vi Ti, quy đầu cứng rắn chạm lên đôi môi phấn nộn của ca ca. Giống như tô son qua lại sát sát, đợi ca ca hé miệng đem chính mình ngậm vào, nơi đó khẳng định thoải mái giống như tiểu huyệt của ca ca. Nếu không mau đi vào cậu cũng nhanh khí huyết đại thương. Ngô ngô, Tào Hiểu Kỳ bên dưới bị sáp đến chật chật rung động. Mặt trên lại bị đại quy đầu của đệ đệ cọ cọ. Căn bản không có cách nào tự hỏi. Chỉ cảm thấy trong mũi tràn đầy đều là mùi vị nam nhân cường liệt của đệ đệ. Hương vị dụ hoặc y nhu thuận hé miệng đem quy đầu đệ đệ ngậm vào. Chỉ là đệ đệ chỉ có quy đầu được ngậm vào sao có thể thỏa mãn. Cậu thẳng lưng một cái, toàn bộ Dương Vi Ti đều nhồi vào trong cái miệng nhỏ nhắn ấm áp. Nháy mắt cảm thấy miệng ca ca trời sinh chính là một cái dâm miệng chuyên để ngậm mút nam nhân. Nóng như vậy, chặt như vậy, đem tiểu huynh đệ của mình ăn đến độ tưởng như muốn ở luôn bên trong cả đời cũng được. Tào Hiểu Thụy bị tắc cổ họng, hô hấp cũng có chút khó khăn. Thứ bừng bừng phấn chấn trong miệng còn nảy lên đâm đâm vào đầu lưỡi của y, thậm chí muốn đâm đến cổ họng. Y ngăn cản không được, rõ ràng cảm thấy gân xanh cùng mạch máu nổi lên trên thứ đó của đệ đệ. Thâm tình tràn ngập cõi lòng, động động đầu lưỡi, ôn nhu liếm lộng lấy lòng. Hô, rất thư thái, ca ca, anh quá tuyệt vời, Tào Hiểu Kỳ thích run, mỗi một lần đều đâm đến cổ họng ca ca. Bức y phát ra thanh âm ô ô ta nói, ca ca người yêu nhất là được ăn Dương Vi Ti nam nhân. Ba ba có chút ghen tị đại điểu của tiểu nhi tử có thể cắm vào cái miệng nhỏ nhắn mê người của đại nhi tử. Không chỉ như thế, tiểu thụy còn vẻ mặt dâm đãng hầu hạ tiểu tử kia. Hắn tuy rằng không hay cùng bảo bối khẩu giao nhưng kinh nghiệm vài lần cũng đủ biết có bao nhiêu tiêu hồn. Cảm giác chính mình bị vắng vẻ. Ba ba không chịu cô đơn, đem mông đại nhi tử kéo lại gần mình. Đại quy đầu xanh sỏi lại tìm đến tuyến tiền liệt, va chạm mạnh mẽ nghiến lên, thành công khiến đại nhi tử đem tiểu huyệt co càng chặt. Đi em thủy chảy càng nhiều, bộ dáng tao lãng tận xương, cách trương.